Lưu Manh Lão Sư, chương 1815, Hoàng Na tiếng khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tân ngồi ở nhà phòng khách xem TV, đột nhiên điện thoại tay của hắn vang lên, hắn cầm lên nhìn vội vàng đến giữa Lý đóng cửa lại, ánh mắt của hắn nghiêm túc lên khi hắn nghe xong điện thoại sau ngựa trên ra khỏi phòng ấn gọi chuông, chỉ chốc lát sau Lão G đi rồi vào đi. Lão G sự tình bất hảo. Hàn Tân có chút khẩn trương địa đối Lão G nói. Thôi cầu không có chết. Làm sao có thể a, Lão Hát bọn họ lại là cầm không ít thuốc nổ đi chỗ đó, chút thuốc nổ có thể đem toàn bộ tầng hầm ngầm tạc hủy. Lão G giật mình nói, ta được đến tin tức hồ đường tầng hầm ngầm có một cái bảo hộ khoang thuyền hồ đường, người đem thôi cầu áp vào bên trong, thôi cầu không có chuyện, những người khác toàn bộ bị nổ chết. Hàn Tân tức giận nói, hơn nữa thôi cầu hiện tại khai ra ta đến đây, hắn còn khai ra tổ chức một việc đi ra. Hôm nay chúng ta tại Long Tổ cái khác nội tuyến toàn bộ bị bắt, tại vùng ngoại thành căn cứ cũng bị niêm phong. May mắn ta đúng lúc đem bọn họ rời đi đi, bằng không tự nguy rồi. Lão G vội vàng nói. Tiên sinh kia, chúng ta hiện tại đuổi mau chạy đi. Bằng không tự không còn kịp rồi. Hàn Tân hiện tại đã bại lộ thật sự, nếu không đi tự không còn kịp rồi. Hàn Tân lắc đầu nói. Không được, hiện tại ta vẫn không thể đi. Bởi vì ta đã bị người khác theo dõi đi lên. Lần này theo dõi đuổi kịp, lần tổ điều tra theo dõi không giống với phòng chừng có không ít cao thủ hồ đường cùng với nam trong biển bảo vệ cục cùng nhau hợp tác. Nếu ta có cái gì hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ tự có thể đối phó ta. May mắn ta trước kia không có để lại chứng cớ gì, cấp thôi cầu Long Định suy nghĩ đụng đến ta cũng không có thể xuống tay. Nhưng Long Định sớm hay muộn sẽ động tới ngươi. Ngày hôm qua hắn đã hoài nghi ngươi, cứng rắn muốn tiến vào tới thăm ngươi. Lão G sốt ruột nói. Này ta biết Lão G, ngươi không cần quá mức lo lắng, ta sẽ an bài tốt. Đến lúc đó chúng ta lại đi hừ Trần Thiên Minh, chúng ta đi tiêu. Hàn Tân trên mặt lộ ra âm tàn. Từ khi Trần Thiên Minh biết Hàn Tân chính là tiên sinh sau, hắn để Lâm Quốc bọn họ phái ra nhân thủ phối hợp hổ đường, nếu Hàn Tân có dị động ngựa trên dẫn người đem bọn họ cấp bưng. Mà Hoan Hỷ cũng mang theo một nhóm người lưu tại nam trong biển đó, cũng là Trần Thiên Minh có điều yên tâm. Cho nên Trần Thiên Minh còn lại dẫn theo một nhóm người dựa theo thôi cầu cung cấp. Địa phương bắt đầu thanh tra Hàn Tân tổ chức. Tuy rằng Trần Thiên Minh không có tìm được Hàn Tân kia hơn 101 cao thủ vị trí, nhưng là thanh tra một vài Hàn Tân bên ngoài nhân viên. Long Định từ Trung ương phái ra điều tra viên thanh tra thôi cầu cung cấp một vài quan viên. Thôi cầu nói hẳn là còn có một nhóm, bất quá danh sách tại Hàn Tân trong tay hắn biết đến cũng là này đó. Lớn nhất thu hoạch chính là này đó sản nghiệp trước kia vốn chính là dựa vào quan hệ còn sống, hơn nữa đa số là tham dự buôn lậu, trái với tắm tiền đen cát. Theo thanh tra tổ sau lại giới thiệu này đó công ty chưa từng có giao cố thuế, tự số tiền này một năm cũng có thể để quốc gia tổn thất không ít. Hàn Tân phi thường bảo trì bình thản, hắn hay cùng trước kia giống nhau đi làm, bất quá hắn khiêm tốn rất nhiều, ngoại trừ đi làm chính là hồi nam trong biển, dường như cũng không sợ Long Định bọn họ một chút, cũng không có chó cùng rứt dậu bộ dáng. Điều này làm cho Long Định buồn bực, chẳng lẽ Hàn Tân còn có cái gì hậu chiêu, hoặc là Hàn Tân không phải tiên sinh. Bất quá Long Định là sẽ không tin tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi cầu cung cấp cái khác tin tức đều chứng thật thật sự. Bắt 20 mấy người Long Tổ đội viên đều thừa nhận mình là thôi cầu, yên tĩnh sáp vào người bọn họ là vi tổ chức làm việc. Bất quá tiếc nuối là bọn hắn là chịu thôi cầu mệnh lệnh. Sau lại thôi cầu gặp chuyện không may sau Lão Hát phụ trách liên. Hệ bọn họ, bất quá hiện tại Lão Hát cũng đã chết. Bọn họ cũng không biết tiên sinh là ai. Long Định chứng kiến này đó có điểm đau lòng, Long Tổ dù sao cũng là quốc gia bộ môn bí mật, bọn họ trước kia tại thôi cầu xuất lĩnh cũng không biết phạm nhiều ít thương thiên hại lý chuyện tình. Mà hết thảy này đều là tiên sinh làm hại. Bất quá Nghiêm Khải Sướng thân là chủ quản, người cũng là có trách nhiệm. Mấy ngày này Nghiêm Khải Sướng cũng là dầu dĩ không vui, hắn đi tìm Long Định thỉnh tội, điều này làm cho Long Định cũng không nên nói cái gì nữa. Tất cả mọi người là ở thường ủy bên trong Hàn Tân đã xảy ra chuyện, nếu tái để Nghiêm Khải Sướng xảy ra chuyện gì quốc gia có thể còn có điểm rối loạn. Hài hòa ổn định là lập quốc gốc rễ a, vì thế Long Định cũng cùng Nghiêm Khải Sướng nói để hắn này đoạn thời gian xem trọng Long Tổ nhiều hơn, cùng Long Tổ đại tổ trưởng Lưu Hạo nói chuyện đem Long Tổ ổn định lại. Dù sao Long Tổ bên trong cũng không có thiếu cao thủ, bọn họ cũng là không sai. Trước kia bởi vì lãnh đạo nguyên nhân cũng không có vung đến chân chính tác dụng mà thôi. Trần Thiên Minh nhận được lão mẹ đích điện thoại nói Hoàng Hà Mẫn trong bụng chính là nam trẻ nhỏ, là Yến tỷ đích thân mang theo nàng đi làm kiểm tra. Mặc dù nói hiện tại bệnh viện quy định không thể làm thai nhi phân biệt nhưng Yến tỷ là trong bệnh viện người, vì thế để kiểm tra y sinh vụng trộm hỗ trợ nhìn một lần hơn 4 tháng cũng có thể thấy được, đến đây hơn nữa dùng là hay màu chuẩn xác dẫn phi thường cao. Trần Thiên Minh nghe được mẹ kia cao hứng phấn chấn thanh âm, biết mẹ trong lòng còn là phi thường để ý nam trẻ nhỏ, tuy rằng lúc ấy Lưu Mỹ Cầm sinh nữ nhi mẹ nói không có vấn đề gì vừa ý lý hay không thoải mái. Minh mẫu cấp Trần Thiên Minh ra lệnh để hắn bất thời giờ hồi em mờ thị bồi bồi vàng hà mẫn. Mẫu mệnh khó vi, Trần Thiên Minh đành phải hồi em mờ thị, hơn nữa ngay lúc đó ở kinh thành toàn bộ bố trí không ít người tay. Chỉ cần Hàn Tân dám lộn xộn một lần, nhiều cao thủ như thế đồng thời xuất động, hắn muốn chạy trốn cũng là trốn không thoát. Còn lại em mờ thị đến kinh thành mù mịt cũng không cần rất dài thời gian, cho nên Trần Thiên Minh cũng trở về em mờ thị nhìn xem. Về đến nhà, Trần Thiên Minh chứng kiến Hoàng Hà Mẫn có điểm vất vả địa ngồi ở phòng khách cắt trên xem tivi. Nghe Hoàng Hà Mẫn nói mẹ đã không cho nàng đi làm. Kỳ thật điểm ấy Trần Thiên Minh cũng đồng ý, dù sao bọn họ còn chưa có kết hôn, Hoàng Hà Mẫn nâng cao trên bụng to ban cũng kỳ cục. Bởi vậy Hoàng Hà Mẫn sa thải bệnh viện công tác chuyên trách ở nhà sinh hài tử. Trương Lệ Linh nói các Hoàng Hà Mẫn sinh hoàn hài tử sau đi ra mỹ nhân tập đoàn đi làm, dù sao hiện tại sinh ý càng làm càng lớn, có bó lớn công tác làm Hoàng Hà Mẫn không cần phải lo lắng về sau không có công tác làm. Vào lúc ban đêm Trần Thiên Minh cùng trong nhà nữ nhân đại chiến một hồi sau, hắn cuối cùng trở lại Hoàng Hà Mẫn phòng bồi nàng cùng nhau ngủ. Đương nhiên Trần Thiên Minh là ăn gian, hắn vừa lên qua hay dùng trường kình hít thủy mười mấy phút đồng hồ một cái biến thành cũng thật nhanh. Buổi tối Hoàng Lăng trên hoàn tự học sau liền về đến nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa lên lâu nàng chợt nghe đến con mẹ nó phòng giường như truyền đến tiếng khóc, nàng vội vàng vận khởi nội lực cẩn thận nghe. Từ khi nàng cùng Trần Thiên Minh làm cái loại này sự tình sau, Trần Thiên Minh cũng dạy võ công của nàng, hơn nữa giúp nàng đả thông kinh mạch thua một vài nội lực. Cho nên hiện tại cho dù là vài cái cuồn cuộn cũng không phải là của nàng đối thủ. Ô ô ô, quả nhiên bên trong là Hoàng Na thanh âm. Hoàng Lăng sau khi nghe được cảm thấy được trong lòng không thoải mái, tình yêu là ích kỷ, cho dù là mẹ của mình nàng cũng sẽ không nhường cho. Cho nên lúc ấy nàng mới như vậy đem Trần Thiên Minh cướp được tay. Nhưng là nàng hiện tại nghe được con mẹ nó tiếng khóc, nghĩ lại tới này đoạn thời gian mụ mụ càng ngày càng tiều tụy, nàng cảm giác trong lòng không phải tư vị. Đặc biệt nàng cùng Trần Thiên Minh tại Hoàng Na trước mặt hữu thuyết hữu tiếu, thời điểm Hoàng Na biểu tình tuy rằng cũng là đang cười nhưng Hoàng Lăng là cảm giác được mụ mụ trong lòng cũng không có cười. Lão sư bên người cũng có không cô gái người, nếu mụ mụ không là mẹ của ta. Thật là tốt biết bao a, Hoàng Lăng có khi trong lòng sinh ra kỳ quái ý niệm trong đầu. Dù sao Hoàng Na là mụ mụ của nàng, nàng chứng kiến mụ mụ thống khổ như vậy trong lòng mình cũng không phải tư vị. Hiện tại Hoàng Lăng so với trước kia lý trí không ít, nhưng cũng không phải nói nàng trưởng thành không thích Trần Thiên Minh, nàng cũng thích Trần Thiên Minh nhưng nàng cũng nghĩ tới con mẹ nó cảm thụ. Này có thể là bởi vì nàng từ cô gái biến thành nữ nhân hậu tâm trí thành thục một vài. Nếu như là hiện tại, nếu nàng chưa cùng Trần Thiên Minh đã làm cái loại này sự tình, lời nói nàng có thể là sẽ không tái quấn quýt lấy Trần Thiên Minh để hắn cùng chính mình mụ mụ cùng một chỗ. Nhưng là nàng đã cùng hắn đã làm cái loại này sự tình, đặc biệt cái loại này sự tình rất thoải mái, làm cho nàng khoái hoạt vô cùng, nàng một cùng Trần Thiên Minh một mình cùng một chỗ nàng tự muốn. Ai cái này làm sao bây giờ hảo đâu. Vốn Hoàng Lăng chứng kiến mụ mụ này đoạn thời gian cũng cùng một vài nam nhân thân cận, hơn nữa cũng theo chân bọn họ ước hội cúa, có khi cũng mang cá biệt nam nhân hồi tới dùng cơm, nhưng Hoàng Lăng cảm giác được mụ mụ không vui, nàng làm như vậy chỉ là làm cho mình yên tâm, chứng minh nàng ở bên ngoài giao bạn trai. Hoàng Lăng nhẹ nhàng vặn vẹo uốn éo phù đem cửa cũng không có khóa bị nàng mở ra. Mẹ, Hoàng Lăng thống khổ kêu lên, nàng chứng kiến mụ mụ đánh ở trên giường khóc đắc, nàng tâm đều đau. Nghe được Hoàng Lăng thanh âm vàng. Na vội vàng đình chỉ khóc, nàng lau cùng mặt lại dùng chăn xoa xoa mặt sau đó cười lớn nói. Tiểu Lăng ngươi trở về chưa? Hoàng Na không dám quay đầu lại, nàng sợ bị Hoàng Lăng chứng kiến của mình bộ dáng. Ân ta vừa trở về, mẹ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Lăng quan tâm hỏi han, nàng hiện tại phi thường ngoan ngoại, trừ đi trường học đi học ngoại chính là về nhà, nàng muốn đem trước kia mất đi công khóa toàn bộ bổ trở về. Ta không có chuyện gì. Hoàng Na lắc đầu. Nàng kia dám cùng Hoàng Lăng nói nàng hôm nay cùng một người nam nhân đi ước hội, nam kia người muốn nàng động thủ động cước, nàng quăng nam kia người một cái tát sau bỏ chạy đã trở lại. Tại lúc gần đi nam kia người còn mắng nàng kỹ nữ muốn làm trinh nữ. Hoàng Na là từ qua cũng không có quên cúa Trần Thiên Minh, đặc biệt đêm dài người yên lặng thời điểm nàng đối với hắn tưởng niệm càng đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nàng không thể suy nghĩ Trần Thiên Minh hắn là nữ nhi bạn trai không thể như vậy à, cho nên Hoàng Na mới liều mạng cùng bất đồng nam nhân ước hội ăn cơm, suy nghĩ dùng cái này hòa tan đối Trần Thiên Minh tưởng niệm. Nhưng là càng muốn quên Trần Thiên Minh càng khó quên nhớ Trần Thiên Minh, nàng ngay lúc đó ở trong đầu tất cả đều là Trần Thiên Minh bóng dáng. Hoàng Lang Hồng nghiêm mặt nói, mẹ ngươi không muốn gạt ta nhưng lấy nói cho ta biết không? Ta gặp lại ngươi như vậy trong lòng ta phi thường khổ sở. Hoàng Na chứng kiến Hoàng Lăng trong lòng không khỏi âm thầm cao hứng, nàng hiện tại càng ngày càng ngoan cũng càng ngày càng lúc còn nhỏ. Đặc biệt các sư phụ đều nói nàng ở trường học biểu hiện người rất hiếu học, giáo tiến lên rất nhanh, phỏng chừng như vậy đi xuống thi lên đại học là không có vấn đề. Thật sự mẹ không có chuyện, Tiểu Lăng ngươi trở về phòng tắm rửa một cái đi sao? Ta đã để Liễu mẹ làm tốt ăn khuya, một hồi nàng sẽ cho ngươi đưa qua tới. Hoàng Na vuốt Hoàng Lăng đầu nói, mẹ ta biết ngươi quên không được lão sư. Hoàng Lăng nghĩ nghĩ nói, nàng cũng coi như là người từng trải, nàng cũng thật sâu yêu Trần Thiên Minh, loại này yêu tư vị không phải nói quên có thể quên. Nhưng mụ mụ vì mình lại rời khỏi qua còn cầu Trần Thiên Minh cùng mình ở cùng nhau, mình tại sao có thể như vậy ích kỷ đâu. Không không thế nào sẽ đâu, ta hiện tại không thích Trần Thiên Minh. Hoàng Na liều mạng địa lắc đầu, trong miệng nàng tuy rằng nói như vậy vừa ý cũng đang lấy máu. Nàng như thế nào sẽ không thích Trần Thiên Minh đâu. Càng là không thể cùng một chỗ nàng càng là suy nghĩ hắn. Đặc biệt nàng này đoạn thời gian cùng những nam nhân kia ước hội, ngay lúc đó bọn họ cùng Trần Thiên Minh so sánh với kém quá xa. Càng cùng những nam nhân kia cùng một chỗ nàng lại càng nhớ tới Trần Thiên Minh. Cách chương.